Trường Kiếm Tương Tư, chương 17, Bạch Mã Sơn Trang, góc truyện audio.com. Linh cữu để trong Phật đường chính là của Quách Lão Vương gia Quách Bạch Vân. Đó là đại sự làm kinh động cả Bạch Tháp Tự, từ phương trượng Viên Minh đến Lão Hòa Thượng trông coi khu thiền phòng nhỏ bé gặp Khấu Anh Kiệt lần đầu và suốt 3 ngày qua chăm sóc cho bệnh tình của chàng, không ai ngờ được người trong quan tài chính là vị đại ân nhân của bổn tự. Ngay từ khi tờ mờ sáng, Quách Thái Linh mặc áo tang, đưa xe tang đến Bạch Tháp Tự thưa với phương trượng là linh cữu phụ thân nàng đang để trong Phật đường. Cả chùa lập tức náo loạn lên, Viên Minh đại sư giống như bị sét đánh ngang đầu, nhưng chẳng thể không tin lời Ngọc Tiểu Thư, liền ra lệnh cho toàn bộ đệ tử cao cấp trong tự chuẩn bị hộ giá. Đích thân phương trượng chỉ huy việc đưa linh cữu lên xe tang. Khấu Anh Kiệt vì đi chưa vững nên được bố trí ngồi trên một chiếc kiệu. Còn Hắc Thủy Tiên cũng được dắt theo đoàn. Sang giờ thìn, đoàn xe tăng đã rời cổng lớn Bạch Tháp Tự tiến về Bạch Mã Sơn Trang. Chừng hơn một canh giờ sau thì về tới. Cách nửa dặm đã thấy Sơn Trang hiện ra rất hùng vĩ với nhiều lâu các đền đài. Tường đỏ ngói xanh rợp mắt. Ở rừng sâu núi thẳm này mà có cả một công trình hùng vĩ không kém phủ đệ của vương hầu trốn kinh thành. Quả là một tòa kiến trúc kiệt tác, hàng trăm gia nhân đủ các giới nam phụ lão ấu đổ ra đón tiếp chiếc xe tang. Tất cả đều mặc tang chế, không ồn ào náo nhiệt mà đứng thành hàng rất trật tự. Nét mặt ai nấy đều lộ rõ nỗi đau thương, xe tang dừng ngay trước đại sảnh, đã có sẵn 20 tráng đinh túc trực sẵn ở đó. Di quan vào trong sảnh, Quách Thái Linh luôn luôn đứng hầu bên linh cữu của phụ thân. Nét hoa tiều tụy đi rất nhiều, hầu như không hề mở miệng. Khấu Anh Kiệt được thu xếp ở một lâu phong rất sang trọng. Trường gấm nệm ra, bàn ghế giường tủ đều làm bằng gỗ quý. Tường treo đầy tranh thủy mặc, trong đó có bức tranh nổi tiếng Vũ Mục Dương. Bệ cửa sổ đặt những chậu lan với sắc hoa đủ màu rực rỡ. Chim cảnh treo ngoài hành lang vang hót líu lo, nhìn qua rèm cửa sổ, vườn hoa thu với những bông cúc, thạch lựu đang độ đua hương, qua gần nửa tháng nếm đủ mùi gian khổ, Khấu Anh Kiệt nằm trên nệm êm ngửi mùi hương hoa ngây ngất. Bên tai hoàng tước líu lo, thật là nơi yên tĩnh và thoải mái, chỉ là trong lòng nặng nỗi đau thương nên chàng không được thư thái chút nào. Quách Thái Linh dặn chàng cứ ở trong phòng tịnh dưỡng không nên ra ngoài. Mới nằm chưa nóng chỗ, chợt nghe tiếng bước chân từ hành lang cả tiếng gõ cửa. Khấu Anh Kiệt bước xuống giường nói, gạch ngang cứ vào đi. Cửa không khóa đâu, một tỷ nữ bưng mâm đồ ăn bước vào. Cúi chào thật thấp nói, gạch ngang nô tỳ mang bữa trưa đến cho tướng công. Khấu Anh Kiệt hỏi, gạch ngang còn sớm mà. Tỷ nữ cười đáp, gạch ngang tiểu thư nói tam tướng công vừa đi đường vất vả. Mấy hôm nay lại lâm bệnh không ăn uống được gì nên bảo tỷ nữ mang lên sớm một chút. Khấu Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi, gạch ngang cô xưng hô ta là gì? Tỷ nữ đáp, gạch ngang tiểu thư nói tướng công mới được lão thái gia thu làm đệ tử nên tiểu tỷ mới xưng hô là tam tướng công. Chàng xua tay nói, gạch ngang ta tên là Khấu Anh Kiệt. Cô chỉ cần gọi tôi mấy tiếng Khấu tiên sinh là được. Chợt hỏi, gạch ngang cô tên là gì? Tỷ nữ nhoẻn miệng cười đáp, gạch ngang tỷ nữ tên là Tiểu Mi. Khấu Anh Kiệt nhìn lại, thấy cô ta mới 16-17 tuổi, gương mặt sáng sủa lanh lợi, nói năng lại ôn nhu dịu dàng, nếu không kể y phục thì có thể đoán rằng đó là một tiểu thư khuê các. Chắc rằng cô ta có luyện võ. Khấu Anh Kiệt hỏi, gạch ngang tiểu thư đâu? Tiểu Mi đáp, gạch ngang hiện phương trượng Bạch Tháp Tự Viên Minh đại sư đang cầu siêu cho lão thái gia. Tiểu thư và ô đại gia hiện đang hầu giá. Khấu Anh Kiệt buột miệng, gạch ngang ô đại gia. Là ai vậy? Tiểu Mi đáp, gạch ngang đó là vị sư huynh của tiểu thư. Mới từ Cam Châu về đây được 3-4 hôm nay. Khấu Anh Kiệt chợt rúng động. Vội hỏi, gạch ngang vị đó tên là gì, gạch ngang ô đại giã. Khấu Anh Kiệt mồi ngây người ra, như vậy chính là kẻ đã giáp tâm giết chàng ở ngoài trang 3 hôm trước chẳng phải ai khác. Chính là đại sư huynh của chàng, mấy hôm nay tâm niệm mối thù này cần phải báo. Sau này biết giải quyết ra sao đây? Tiểu Mi bày thức ăn ra bàn xong quay lại hỏi. Gạch ngang mời Khấu tiên sinh dùng bữa đi. Khấu Anh Kiệt nghe nói cầm đũa nhưng trong lòng rối như tơ. Hỏa khí bốc lên trên đầu không sao dịu lắng được. Nghĩ đến hành động bạo tàn mất nhân tính của Âu Đại Giã. Nhưng người đó chẳng phải gọi là sư huynh. Chàng cảm thấy khó khăn vô cùng. Nhưng rồi chàng cũng nguôi dần. Tiếp tục hỏi, gạch ngang vậy Âu Đại Gia không ở đây? Tiểu Mi đáp, gạch ngang Đại Gia và Nhị Gia mở thương nghiệp ở ngoài. Đại Gia ở Cam Châu, còn Nhị Gia Lương Châu. Cả tháng mới về đây một lần, gạch ngang thì ra là thế. Chàng trầm ngâm nói một câu. Lại hỏi, gạch ngang sao sáng nay không thấy Đại Gia đón, gạch ngang Đại Gia hôm qua vừa đi Lan Châu. Hồi khuya tiểu thư mới sai người đi tìm. Vừa về trang xong, Khấu Anh Kiệt ăn vài bát nhưng vì tâm tình không được thoải mái nên ăn chẳng có cảm giác gì. Đặt bát xuống, Tiểu Mi lo lắng hỏi, gạch ngang sao Khấu tiên sinh không ăn nữa đi, gạch ngang ta ăn thế đủ rồi. Nhị gia đã về trang chưa, gạch ngang dạ chưa, nhưng tiểu thư đã sai khoái mã lưu tin cấp tốc đến Lương Châu phi báo. Chắc cũng sắp về, chàng lại hỏi. Gạch ngang ở đây ngoài Đại Gia và Nhị Gia còn ai khác nữa không? Tiểu Mi đáp, gạch ngang có. Năm ngoái Đại Gia đưa về 12 vị võ sĩ, gạch ngang để làm gì? Gạch ngang Đại Gia nói rằng họ tới để phụ trách bảo vệ Bạch Mã Sơn Trang với tư cách là võ sư hộ viện, gạch ngang những người đó thế nào? Gạch ngang tất cả võ công đều rất cao cường. Trước đây là những nhân vật có danh khí trên giang hồ. Có mối giao tình với Đại Gia, Khấu Anh Kiệt không hỏi nữa. Chàng nghĩ thầm, gạch ngang xem ra tên họ Ô Độc Ác này không phải là nhân vật đơn giản. Cần phải thật cẩn thận với hắn mới được, nhưng mình có cần thiết phải can dự vào việc nội vụ của Quách Gia không? Có thể làm như kế hoạch trước đây, an táng sư phụ xong là bỏ đi, đại trượng phu chí tại bốn phương, tung hoành khắp giang hồ cho thỏa chí bình sinh. Nhưng sư phụ đã dốc tâm huyết thu nhận vào môn đàn. Làm như thế có được chăng? Hơn nữa lão nhân gia đã yêu ái đem Quách Thái Linh kết hợp với mình. Mấy hôm nay nàng lại quan tâm như thế. Lẽ nào mình bỏ mặc sự vụ Quách gia cho Âu Đại Giã bạo hành thao túng mà không quản. Giữa lúc ấy thì Tiểu Mi đã dọn xong mâm bát. Cúi chào, gạch ngang Khấu tiên sinh. Nữ thì đi đây. Khấu Anh Kiệt sực tĩnh đáp, gạch ngang cảm ơn Tiểu Mi. Ta lần đầu tới đây nên chưa biết tình hình, sau này có nhiều điều cần cô nương giúp đỡ. Tiểu Mi đáp, gạch ngang tam tướng công nói như vậy. Tiểu tỳ đâu dám nhận, ngài đã là môn hạ của lão thái gia, như vậy cũng là chủ nhân của chúng tôi. Sau này có việc gì xin cứ sai bảo tự nhiên. Khấu Anh Kiệt đáp, gạch ngang ta tuy là đệ tử của lão thái gia nhưng không phải chủ nhân ở đây. Chủ nhân của Bạch Mã Sơn Trang chỉ có một người là Quách Thái Linh cô nương thôi. Tiểu Mi nói, gạch ngang lão thái gia xưa nay không bao giờ đau ốm. Mới rời trang hơn nửa tháng, lúc đi tráng kiện như thế mà bây giờ lại lâm trọng bệnh mất đi. Thật đáng thương. Khấu Anh Kiệt ngạc nhiên định hỏi nhưng chợt hiểu ra rằng Quách Thái Linh không muốn tiết lộ nguyên nhân cái chết của phụ thân tất có mục đích. Vì thế nên mới ghim lại, gạch ngang như vậy là sau cuộc nói chuyện với Tiểu Mi. Chàng biết thêm một chút về tình hình Bạch Mã Sơn Trang. Tình hình đó phức tạp hơn chàng nghĩ rất nhiều, đặc biệt là cuộc đụng độ với Âu Đại Giã và quan hệ sau này giữa hai người nhất định là rất căng thẳng. Chàng không phải hạng người dễ dàng khuất phục trước uy lực của người khác. Nhưng đằng này lại là đại sư huynh không thể hành động lỗ mãng được. Tiểu Mi bưng mâm bát lùi ra khỏi phòng nhưng vừa đến cầu thang thì chợt hớt hải quay lại nói nhanh, gạch ngang tiểu thư và đại gia đến. Nói xong đứng nép sát bên cửa. Khấu Anh Kiệt chợt cảm thấy nội tâm rất căng thẳng. Nhưng không còn thời gian lựa chọn. Phải chấp nhận đối diện với hiện thực thôi. Ngoài kia đã nghe tiếng chân người bước lên lầu. Khấu Anh Kiệt liền tiến ra hành lang nghênh đón. Cả Quách Thái Linh và Âu Đại Giã đều bận phục tang. Mới thoáng nhìn, chàng đã nhận ra chính hắn là người đã đánh mình trọng thương rơi xuống vực. không ngờ được con hắc thủy tiên cứu về Bạch Tháp tự chữa trị nay còn chưa bình phục. Diệu thủ Côn Lôn Ô đại giã, nhất định hắn không sao ngờ được rằng chàng vẫn còn sống. Có vẻ như Ô đại giã cũng nhận ra chàng, nhưng hắn chỉ một thoáng sửng sốt rồi trấn tĩnh được ngay. Đã đến gần tuổi chi thiên mệnh nên lớp người như Ô đại giã, những tình cảm như vui buồn sướng khổ đều không biểu hiện ra mặt là lẽ tự nhiên. Còn Khâu Anh Kiệt thì đã có sự chuẩn bị, nhưng phải cố lắm mới nén được nỗi thù hận chỉ trực bộc phát ra. Chàng chỉ hướng sang Quách Thái Linh nói, gạch ngang cô nương. Nàng hỏi, gạch ngang huynh có đỡ không? Gạch ngang cảm ơn cô nương đã quan tâm, tại hạ đã đỡ nhiều rồi. Ô đại giã không nói gì và cũng không nhìn Khâu Anh Kiệt thêm lần nào nữa. Theo Quách Thái Linh bước vào phòng. Mới vào phòng Quách Thái Linh liền giới thiệu, gạch ngang Khâu huynh. Đây là đại sư huynh vừa mới về. Hai người làm quen đi. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt Ô đại giã ánh lên sự ức hiếp. Không còn ngạc nhiên hay bối rối trước đây nữa. Khâu Anh Kiệt do dự một lát rồi chắp tay nói, gạch ngang tiểu đệ là Khâu Anh Kiệt tham kiến. Diệu thủ Côn Lôn Ô đại giã vuốt chùm râu dê, gật đầu đáp, gạch ngang hạnh mộ. Khâu Anh Kiệt vốn nghĩ rằng đối phương sẽ trở mặt động thủ ngay. Không ngờ hắn trấn tĩnh được như thế. Nghĩ thầm, gạch ngang trong tình cảnh này mà hắn làm như không hề quen biết. Quả là một nhân vật thâm trầm đáng sợ. Ô đại giã nhìn chàng nói. Gạch ngang các hạ không quản xa xôi ngàn dặm đưa linh cữu tiên sư về đây, Ô mỗ vô cùng cảm kích. Tới đó hắn nhìn thấy tiểu mi đứng bên. Trừng mắt quát, gạch ngang đây không phải là việc của ngươi. Ra ngoài đi, tiểu mi dạ một tiếng vội vã bước ra. Ô đại giã còn dặn thêm, gạch ngang ngươi xuống đứng ở cầu thang. Không được cho bất cứ ai vào đây. Tiểu mi đáp, gạch ngang tiểu tì tuân lệnh. Quách Thái Linh chỉ tay sang bàn nói, gạch ngang hai vị sư huynh ngồi xuống đi. Ba người ngồi vào bàn. Ô đại giã ngồi đối diện Khâu Anh Kiệt nhìn chàng nói, gạch ngang ta đã kiểm nghiệm kỹ thi thể của tiên sư. Đúng là bị tên thất phu Thiết Hải Đường hạ độc thủ. Nếu không bị một mũi đạn chỉ phi châm cắm vào hậu não thì tiên sư không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng đâu. Sư muội đã kể với ta những điều ngươi thuật lại. Chỉ có mấy vấn đề chưa rõ ta muốn hỏi thêm. Khâu Anh Kiệt vốn đã nuôi lòng thù hận đối với kẻ hiểm ác này. Sau khi gặp hắn ở đây, nỗi hận thù không giảm đi mà còn tăng thêm, nhưng chàng hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với Quách gia. Một khi vạch trần bộ mặt thật của hắn, từ sự bất hòa của sư huynh đệ mà sinh ra lùng củng nội bộ sư môn. Hơn nữa việc tang chế của ân sư còn chưa xong, sao lại khơi thêm nỗi đau lòng cho Quách Thái Linh, vì thế chàng đành phải đối với đại sư huynh sao cho đúng lễ. Nghe hỏi liền gật đầu đáp, gạch ngang đại sư huynh cứ hỏi, tiểu đệ sẽ trình bày tất cả những gì mình biết. Ô đại giã nhíu mày hỏi, gạch ngang ngươi xưng ta là đại sư huynh ư, ta đâu dám nhận. Khâu Anh Kiệt cứng lưỡi không biết trả lời ra sao. Ô đại giã cười nhạt nói, gạch ngang ngươi bảo với sư muội rằng tiên sư trước lúc lâm tử thu nhận ngươi làm đồ đệ đúng không? Khâu Anh Kiệt gật đầu, gạch ngang chính là như thế. Ô đại giã cật vấn, gạch ngang có chứng cứ gì không? Khâu Anh Kiệt ngồi ngẩn ra, hiển nhiên là đối phương đã bắt đầu biểu lộ hành vi bất thiện. Cơn giận lại bốc lên đầu, nhưng liếc nhìn sang Quách Thái Linh, chàng lại cố sức kìm nén xuống. Lắc đầu đáp, gạch ngang không có chứng cứ gì. Ô đại giã lại hỏi, gạch ngang có ai làm nhân chứng không? Gạch ngang không có, gạch ngang vật chứng, gạch ngang cũng không. Ô đại giã nhếch mép cười nhạt rồi quay sang Quách Thái Linh nói. Gạch ngang sư muội xem, không có nhân chứng, vật chứng thì lấy gì để đảm bảo rằng lời của hắn là sự thực. Quách Thái Linh không biết trả lời sao, mở to mắt nhìn Khâu Anh Kiệt chờ nghe xem chàng sẽ giải thích thế nào. Khâu Anh Kiệt thở dài nói, gạch ngang nếu đại sư huynh không tin lời tiểu đệ là thực thì cũng không biết phải giải thích thế nào. Nhưng Khâu Anh Kiệt này không phải là người vô sỉ tới mức nhận quàng như vậy. Và tiểu đệ cũng không hiểu người ta làm thế nhằm mục đích gì. Ô đại giã hừ một tiếng nói, gạch ngang trong giang hồ hiện nay. không thiếu gì những kẻ ao ước tài sản và bí kíp võ công tuyệt thế của gia sư. Với thân phận đại đệ tử cũng là trưởng môn của Quách gia, ta không thể không xem xét kỹ. Khâu Anh Kiệt đứng bật lên nói, gạch ngang, chẳng lẽ các hạ cho ta là hạng người? Nỗi tức giận làm chàng nghẽn lời không nói tiếp được nữa. Quách Thái Linh cũng tỏ ra bất bình, kéo tay Khâu Anh Kiệt ngồi trở xuống ghế rồi hướng sang Ô Đại Dã nói, gạch ngang đại sư huynh. Tôi thấy Khâu huynh nói không sai đâu. Ô Đại Dã hừ một tiếng nói, gạch ngang sư muội. Đây là vấn đề trọng đại của sư môn, vì thế chúng ta phải phân tích đầy đủ, không thể nghe một cách phiến diện được. Quách Thái Linh phản đối, gạch ngang huynh ấy không quản xa xôi vất vả, vượt ngàn dặm đưa linh cữu đến đây, sao có thể nghi là giả chứ? Nếu không vì tình nghĩa sư đồ thì ai làm chuyện đó? Ô Đại Dã bình tĩnh đáp, gạch ngang đưa linh cữu là một việc, còn tiên sư có thu nhận hắn làm sư đồ hay không lại là việc khác. Không thể nhập với nhau làm một được. Sư muội nói vì tình sư đồ mà hắn làm thế, nhưng trên đời thiếu gì người không vì tình mà vì lợi, sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Khâu Anh Kiệt khí uất đầy ruột, định bật lên nhưng Ô Đại Dã đã chặn lời. Nhìn chàng nói, gạch ngang, trừ phi ngươi đem ra được cửu bút của tiên sư để chứng minh. Nếu không Bạch Mã Sơn Trang sẽ không có đệ tử không rõ lai lịch như ngươi. Ngươi có thể trách ta không mến khách nhưng đó là vấn đề nguyên tắc. Tới đó đứng lên buông gọn hai tiếng, gạch ngang cáo từ. Rồi phất tay áo bỏ đi. Quách Thái Linh chạy theo gọi lại, gạch ngang đại sư huynh. Khoan đi đã, Ô Đại Dã đã ra tới hành lang, quay lại nói, gạch ngang Thái Linh, muội còn ít tuổi, chưa từng trải nhiều nên không biết hết những mánh lới trên giang hồ đâu. Việc này để ta và lão nhị quyết định, sẽ không sai đâu, Quách Thái Linh nói, gạch ngang còn có một chi tiết rất quan trọng nữa. Đại sư huynh cứ vào đây đã. Ô Đại Dã quay vào hỏi, gạch ngang chi tiết quan trọng gì? Quách Thái Linh nói, gạch ngang trước khi lâm tử, cha đã đem 11 chữ khẩu quyết luyện nội công bí truyền của Quách gia truyền thụ cho Khấu huynh. Chẳng lẽ đó chưa phải là bằng cớ? Người ta nói một miệng thì kín, chín miệng thì hở, quả không sai. Quách Thái Linh nghĩ rằng với tin tức đó thì sẽ thuyết phục được Ô Đại Dã chấp nhận Khấu Anh Kiệt vào môn đàn. Đâu ngờ làm cho tình hình căng thẳng hơn và lòng thù hận của Ô Đại Dã đối với Khâu Anh Kiệt càng như đổ dầu vào lửa. Việc truyền thụ 11 chữ khẩu quyết, Quách Bạch Vân đã dặn kỹ Khâu Anh Kiệt là không được tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả thiên kim ái nữ của mình là Quách Thái Linh. Nhưng tối hôm qua do cầm lòng không đậu, chàng đã không giấu giếm nói ra sự thật đó với nàng. Nay muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Ô Đại Dã mở to mắt kinh hoàng nhìn Khâu Anh Kiệt hỏi, gạch ngang có chuyện đó thật sao? Chàng đành phải gật đầu, gạch ngang không sai. Ánh mắt Ô Đại Dã lóe lên tia thâm độc nhưng tắt đi rất nhanh. Hắn cười nhạt nói, gạch ngang ta không tin, ngoại trừ ngươi đọc ra 11 chữ khẩu quyết đó mới có thể chứng minh được. Sau khi Quách Thái Linh tiết lộ sự việc này, Khâu Anh Kiệt biết rằng tình hình trở nên rất nghiêm trọng và mình buộc lòng phải đối phó với thực tế vô cùng nguy hiểm, thậm chí quan hệ đến tính mạng, nên đã xác định rõ. Biết đối phương đã bắt đầu tấn công, chàng trả lời dứt khoát, gạch ngang tôi không thể. Quách Thái Linh ngạc nhiên nhìn chàng hỏi, gạch ngang vì sao? Khâu Anh Kiệt nhìn nàng với vẻ có lỗi, thở dài đáp. Gạch ngang trước khi tiên sư truyền thụ 11 chữ khẩu quyết đã dặn kỹ rằng không được tiết lộ cho bất cứ ai một chữ nào. Ô Đại Dã liếc nhìn sang Quách Thái Linh hỏi, gạch ngang ngay cả đối với sư muội cũng không được tiết lộ. Khâu Anh Kiệt hướng sang Quách Thái Linh, cười khổ nói, gạch ngang tại hạ chỉ tuân theo di mệnh của tiên sư. Mong cô nương rộng lòng tha thứ. Ô Đại Dã cười hắc hắc nói, gạch ngang đâu có chuyện ngược đời như thế chứ. Có lý đâu người nhà không truyền lại đi truyền võ công thặng thừa của bổn môn cho ngoại nhân. Hơn nữa tên đó chỉ mới gặp và lai lịch hết sức đáng ngờ. Trong thiên hạ làm gì có người cha nào lại nhẫn tâm và khinh suất đến thế. Câu nói khích của diệu thủ Côn Lôn Ô Đại Dã lập tức nảy sinh tác dụng. Sắc mặt Quách Thái Linh tái nhợt đi. nhìn Khâu Anh Kiệt bằng ánh mắt ngờ vực và có phần ghen tị. Khâu Anh Kiệt nhìn Ô Đại Giã lạnh lùng nói, gạch ngang xin thứ lỗi tại hạ truyền cáo lại câu này. Tiên sư chỉ lệnh rằng hai vị sư huynh không đủ tín nhiệm để được truyền y bát. Không để chàng nói hết, Ô Đại Giã tức giận quát lên, gạch ngang câm miệng. Lời chưa dứt đã vung tay đánh ra với thập thành công lực. Hai người từng giao thủ, ba hôm trước Khâu Anh Kiệt vẫn còn tráng kiện mà chưa địch nổi hắn. Huống gì nay vừa bị trọng thương đến thập tử nhất sinh còn chưa bình phục thì làm sao có thể đương nổi một trường đó. Tuy Khâu Anh Kiệt đã có đề phòng nhưng hắn phát ra trường quá bất ngờ và thần tốc. Khoảng cách lại quá gần, muốn tránh cũng không kịp. Quách Thái Linh hốt hoảng kêu lên, gạch ngang đại sư huynh. Đồng thời lao tới xuất thủ phát ra một luồng nhu lực hấp thu trường kình của diệu thủ Côn Lôn. Tuy vậy nàng chỉ chặn được một nửa. Dư lực còn lại vẫn đánh thẳng tới Khâu Anh Kiệt làm chàng lảo đảo lùi lại hai bước. Nếu Quách Thái Linh không can thiệp kịp thời để chàng hứng chọn cả trường thì đâu còn mạng sống. Lửa hận bốc lên đầu. Nhưng chàng vẫn còn đủ tỉnh táo để cân nhắc tình hình. Cuối cùng nhịn lại, Ô Đại Giã quát lên, gạch ngang tiểu bối. Bạch Mã Sơn Trang đâu phải là nơi ngươi có thể nói bậy làm càn. Bây giờ chúng ta còn chưa lo xong hậu sự cho tiên sư nên ta không có thời gian tranh chấp với ngươi. Nhưng nếu nghĩ rằng chỉ một vài lời dối trá mạo nhận đệ tử của tiên sư để chiếm đoạt tài sản và trộm học võ công thì ngươi đừng nằm mộng. Câu đó làm cho đầu óc Khâu Anh Kiệt choáng váng. Thực lòng mà nói, chưa bao giờ chàng nghĩ đến điều này. Bởi thế chàng cho rằng đó là sự sỉ nhục cậm tệ. Căm giận, uất ức, nhục nhã, tuyệt vọng, bấy nhiêu cảm xúc quay cuồng khiến chàng không biết trả lời sao. Ô Đại Giã nhìn chàng cười khinh khỉnh rồi hướng sang Quách Thái Linh khoát tay nói. Gạch ngang sư muội, chúng ta đi thôi. Quách Thái Linh hết nhìn người nọ đến người kia không biết nên tin vào bên nào. Lẩm bẩm, gạch ngang chẳng lẽ đại sư huynh nói đúng. Khâu Anh Kiệt nhìn nàng bằng ánh mắt chứa chan hy vọng, gạch ngang cô nương thấy. Thế nào, Quách Thái Linh lắc đầu, gạch ngang tôi. Không biết, niềm hy vọng cuối cùng tiêu tan. Chàng cay đắng nói, gạch ngang chẳng lẽ cô nương cũng cho tôi là hạng người hèn hạ đến thế. Từ ngàn dặm đưa linh cữu lệnh tôn đến đây, nếm trải đủ mùi cơ cực và nhục nhã, là nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài Quách gia. Ô Đại Giã cười nhạt nói, gạch ngang thì đã hẳn là thế rồi. Ngươi có biện bạch cũng không ai tin đâu. Khâu Anh Kiệt thèm để ý đến hắn, mắt không rời Quách Thái Linh, chỉ cần một mình nàng hiểu là đủ, còn tất cả những người khác đánh giá chàng thế nào thì chẳng cần bận tâm. Nhưng ánh mắt và thái độ của nàng làm chàng thất vọng. Chỉ cần nhìn ánh mắt xa xăm, lảng tránh của Quách Thái Linh, lòng chàng đau như sát muối. Tuy vậy chàng vẫn cố hỏi một câu, gạch ngang cô nương sao không trả lời đi. Quách Thái Linh lắc đầu, gạch ngang tôi không tin lời của huynh vừa nói. Nước mắt chợt trào ra, nàng thổn thức nói, gạch ngang cha yêu quý tôi như thế. Làm sao lại bảo huynh giấu tôi được chứ? Đại sư huynh đã nói không sai. Có người cha nào lại nhẫn tâm và khinh suất đến mức tin ngoại nhân hơn máu mủ của mình. Khâu Anh Kiệt cố phân bua, gạch ngang chẳng phải tiên sư không tin. Nhưng, Quách Thái Linh bịt tai lại, kêu lên, gạch ngang đừng nói nữa. Tôi không tin, Khâu Anh Kiệt đứng ngây ra một lát rồi cũng chạy theo. Ô Đại Giã chặn lại nói. Gạch ngang ngươi định làm gì? Khâu Anh Kiệt không thèm để ý cứ lao ra cửa. Chỉ một bước, Ô Đại Giã đã đứng chắn giữa cửa phòng vung tay phát ra một luồng trưởng lực đẩy bật chàng lại. Lạnh lùng nói, gạch ngang tên họ Khấu. Tốt nhất là hãy biết than biết phận. Khâu Anh Kiệt đành dừng lại. Vì căm hận đối phương đến tận xương tủy nhưng lễ giáo sư môn chẳng thể không tuân. Mặt khác nếu bây giờ gây sự với kẻ thâm độc này tức là mắc vào cạm bẫy của hắn. Chàng chết đi mà không được sự cảm tình của ai cả. Trong lúc vai còn mang nặng lời ủy thác của ân sư. Đó chẳng phải là hành động của kẻ vũ phu không đủ lý trí. Chàng đành nuốt giận lùi lại một bước, Ô Đại Giã đưa mắt nhìn Khâu Anh Kiệt, chừng như muốn tìm hiểu xem chàng đã thực sự bình phục chưa. Lúc này trong khu vực biệt lâu không còn ai khác, vì thế hắn muốn nói gì tùy thích. Hắn cười lạnh hỏi, gạch ngang Khấu Anh Kiệt, ngươi còn chưa nói ra chuyện bị ta đánh rơi xuống vực hôm trước chứ? Khấu Anh Kiệt đáp, gạch ngang này đã biết chúng ta là danh nghĩa sư huynh đệ nên tôi không thể để sư huynh mang tiếng là bất nghĩa. Âu Đại Giã cười hắc hắc nói, gạch ngang rất tốt, nhưng ta thấy ngươi không quên được chuyện đó. Hắn không thanh minh, vì biết rằng việc đó chỉ là vỏ ích, cần thừa nhận sự thực để đối phó một cách hữu hiệu nhất. Khấu Anh Kiệt nhìn thẳng vào mặt đối phương, không giấu sự thù hận lóe lên trong ánh mắt, Âu Đại Giã cũng nhìn lại chàng. Song phương giống như đôi gà trọi trước khi nhảy sổ vào nhau. Rất lâu, cuối cùng Âu Đại Giã hừ lên một tiếng hỏi, gạch ngang sao ngươi không nói gì cả? Khấu Anh Kiệt đáp, gạch ngang biết nói gì? Nếu đại sư huynh ở vào trường hợp của tôi, bị người khác vô cớ hạ độc thủ một cách tàn bạo như thế thì sẽ có thái độ thế nào trước ân điển đó? Âu Đại Giã ngửa mặt cất một tràng cuồng tiếu, gạch ngang nói rất hay. Vậy tại sao ngươi không hạ thủ trả thù ngay đi? Khấu Anh Kiệt bình tĩnh lắc đầu đáp, gạch ngang tôi không thể, gạch ngang không thể hay không dám, gạch ngang đại sư huynh coi tôi như cái gai trong mắt muốn giết đi để khỏi phiền phức. Tôi tuy bất trí nhưng không ngu ngốc đến nỗi tự mình tìm cái chết. Âu Đại Giã ngạc nhiên nhìn chàng hỏi, gạch ngang ngươi nói vậy là có ý gì? Khấu Anh Kiệt giải thích, gạch ngang nếu tôi xuất thủ trước, há chẳng là quá hợp đại ý huynh, tôi vốn không phải là đối thủ của sư huynh, bây giờ thương thế còn chưa bình phục, như vậy chẳng phải tự mình tìm cái chết là gì? Âu Đại Giã chính đang muốn thế. Thấy đối phương đọc được ý nghĩ của mình, mặt hắn chợt hiện sát cơ, bước lên một bước nói, gạch ngang bây giờ ta chủ động xuất thủ trước thì cũng vậy thôi chứ gì. Khấu Anh Kiệt vẫn rất bình tĩnh, lắc đầu nói, gạch ngang hoàn toàn không giống nhau, gạch ngang vì sao? Khấu Anh Kiệt cười nói, gạch ngang đại sư huynh không phải hỏi vặn nữa. Tiểu đệ còn lâu mới có được cơ trí và từng trải như huynh. Nay đoán được ý nghĩ của sư huynh như vậy là may lắm. Huynh đã biết rõ sao còn cố hỏi. Âu Đại Giã cười hắc hắc nói. Gạch ngang bây giờ thì ta có cảm giác rằng hình như ngươi đúng là được tiên sư thu nhận làm đệ tử thật. Khấu Anh Kiệt nói, gạch ngang đại sư huynh tin ngay từ đầu. Chỉ là không muốn nói ra trước mặt người khác mà thôi. Âu Đại Giã đi đến bên bàn ngồi xuống. Mắt vẫn nhìn chàng hỏi, gạch ngang vì sao? Gạch ngang vì đại sư huynh cho rằng nếu thừa nhận việc đó trước mặt người khác thì sẽ bất lợi cho mình. Âu Đại Giã lại phá lên cười một tràng nữa. Nói, gạch ngang không sai, tam sư đệ, ngươi quả là một thiếu niên kiệt xuất, trí tuệ hơn người, nhưng ngươi có biết ta gặp bất lợi gì không? Khấu Anh Kiệt đáp, gạch ngang thứ nhất, trong Quách gia thêm một đệ tử thì tài sản của đại sư huynh sẽ ít đi một phần. Âu Đại Giã thành thực đáp, gạch ngang ta thừa nhận. Nhưng trong thiên hạ có ai muốn túi tiền của mình vơi đi đâu? Ngươi đoán được điều đó cũng chưa gọi là xuất sắc. Lại hỏi, gạch ngang nói tiếp đi. Thứ hai là gì, gạch ngang thứ hai? Đại sư huynh quyết không bỏ qua khi biết tiểu đệ được tiên sư yêu ái truyền thụ 11 chữ khẩu quyết luyện nội công là võ học bất truyền của Quách gia, lần này thì Âu Đại Giã không thừa nhận đúng hay sai. Nhìn chàng bằng ánh mắt đáng sợ, lại hỏi, gạch ngang còn gì nữa? Khấu Anh Kiệt điềm nhiên nói tiếp, gạch ngang điều quan trọng nhất là sư huynh biết rõ chuyện tiên sư truyền khẩu quyết là có thật nhưng cố tình phủ nhận. Mắt Âu Đại Giã chợt ánh lên một tia những như mắt rắn nhưng vụt tắt rất nhanh. Trầm giọng hỏi, gạch ngang hết rồi chứ? Khấu Anh Kiệt cười đáp, gạch ngang còn một điều nữa, gạch ngang điều gì, gạch ngang việc đó liên quan đến lời đồn. Âu Đại Giã nhíu mày hỏi, gạch ngang lời đồn thế nào? Khấu Anh Kiệt cười bí ẩn, gạch ngang thế nào thì đại sư huynh đã tự biết rõ. Cần gì tiểu đệ phải nói ra? Âu Đại Giã đối với Khấu Anh Kiệt càng lúc càng ngạc nhiên. Đồng thời mỗi lúc một thêm thù hận, hắn nhận ra thiếu niên này còn đáng sợ hơn mình nghĩ lúc đầu rất nhiều. Đối với một người tham lam, ích kỷ và vụ lợi thì không sao chịu chấp nhận một thiệt thòi dù nhỏ. huống chi sự hiện diện Cảo Khấu Anh Kiệt là mối đe dọa quá nghiêm trọng vị thế và tài sản của hắn. Hắn cố hỏi thêm một câu, gạch ngang vậy ngươi cho rằng lời đồn trong giang hồ là thật hay giả? Khấu Anh Kiệt chỉ cười không đáp, Âu Đại Giã chú mục nhìn đối phương, hắn là người lão luyện giang hồ, chỉ cần Khấu Anh Kiệt hở hơi một chút là đoán ngay được sự thực. Nhưng chàng đã không nói gì, nụ cười thần bí của chàng càng làm cho hắn điên tiết. Hắn đứng lên tiến lại gần nghiến răng hỏi, giọng đầy đe dọa, gạch ngang ngươi có chịu nói không? Khấu Anh Kiệt điềm nhiên đáp, gạch ngang đại sư huynh không thấy rằng mình đã theo sư phụ nhiều năm. Bây giờ lại hỏi tiểu đệ chỉ là người mới nhập môn câu đó là rất đáng cười ư, Ô Đại Giã ngẩn ra. Hắn chợt phát hiện rằng từ đầu đến giờ khi đấu khẩu với thiếu niên này, mình đều ở thế hạ phong, nghĩ thầm, gạch ngang xem ra tên tiểu tử này cũng là nhân vật cao tay ấn. Sư phụ chọn hắn quả không lầm, nhưng thế nào ta cũng có cách làm cho ngươi chết không chỗ táng thân. Hắn nhìn Khấu Anh Kiệt hừ một tiếng nói, gạch ngang ngươi cần phải ý thức rõ vị thế của mình. Bây giờ sự sinh tồn tử vong của ngươi nằm trong tay ta. Khấu Anh Kiệt gật đầu, gạch ngang tiểu đệ hiểu, gạch ngang ngươi biết vậy là tốt. Hắn đưa tay vuốt chòm râu dê nối tiếp, gạch ngang vì thế tốt nhất là ngươi đừng nghĩ đến chuyện chống đối ta. Nếu không, đối với ngươi chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Khấu Anh Kiệt chắp tay nói, gạch ngang đa tạ sư huynh đã cảnh tỉnh. Tiểu đệ không dám, và cũng không có ý chống đối lại sư huynh, đương nhiên Ô Đại Giã chẳng đời nào tin vào điều đó. Nhưng hắn vẫn làm ra vẻ hài lòng nói, gạch ngang trái lại. Ngươi sẽ có rất nhiều cái lợi, hãy suy xét cho kỹ. Khấu Anh Kiệt gật đầu đáp, gạch ngang vâng. Vẻ mặt Ô Đại Giã dịu lại một chút. Hắn gật đầu nhìn vào mắt Khấu Anh Kiệt lần nữa rồi quay người bước ra ngoài phòng. Cách chương.